Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 78, chương 77, người hiểu ta vị tâm ta lo. Chử Liên Y cùng thay đổi quần áo, mang theo khẩu trang Giang Triệt cùng một chỗ, đứng tại lít nha lít nhít, quần tình mãnh liệt phía ngoài đoàn người mặt. Hai tên nữ cảnh sát một trái một phải nâng một cái 14-15 tuổi nữ hài đi ra. Cái kia đặc thù chờ đợi trong đám người. Đột nhiên một tiếng, tê tâm liệt phế, ni a, mụ mụ tại đây a. Một vị tiểu tị mẫu thân giang hai cánh tay kêu đau một tiếng. Lảo đảo mấy bước, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Như thế thân thể run rẩy phụ thân vội vàng ôm lấy thê tử. Nhìn qua con gái há to miệng, lại nghẹn ngào không phát ra được thanh âm nào. Thật lâu, hắn mới nói, ni không khóc, trở về liền tốt, mụ mụ không có việc gì. Nàng liền là quá mệt mỏi. Ta và mẹ của ngươi mỗi ngày hàng đêm trên đường tìm ngươi. Mẹ ngươi nàng, đã 3 ngày 3 đêm không ngủ qua một cái. Kỳ thật vì bảo hộ người bị hại việc riêng tư. Nhỏ trên mặt cô bé phủ công an cởi ra chế phục áo khoác. Thế nhưng làm vì cha mẹ, lại há có nhận không ra nữ nhi của mình đạo lý. Trường hợp như vậy không ngừng ở trên diễn. Mụ mụ, ba ba, ra ra nãi nãi. Từng đôi mắt rưng rưng đang chờ đợi. Chờ đợi, Chử Liên Y đã hai mắt đỏ bừng. Khóc không thành tiếng, nước mắt lau lại trôi. Lau lại trôi, giống như nàng. Giờ khắc này mặc kệ là thân là anh hùng kim thân công đệ tử cũng tốt. Thuần túy quần chúng vây xem cũng tốt. Vô số người đều tại vì trước mắt từng màn gia đình trùng phùng tràng diện yên lặng lau hốc mắt. Chờ đợi người nhà bên trong. Có trong tay người còn cầm lấy lớn chồng thông báo tìm người. Kết cục có người xúc động, cũng có người thất vọng thống khổ. Mỗi khi bọn buôn người bị áp giải lên xe cảnh sát, ngắn ngủi một đoạn đường, nếu không có cảnh lực tổ chức sung túc, kiệt lực ngăn cản, bọn hắn rất có thể liền bị tức giận quần chúng, nhất là người bị hại người nhà, đánh chết ngay tại chỗ. Triệu lão tứ hít mũi một cái, lau nước mắt thẳng tắp lồng ngực. Hàn Lập đại sư nói công đức tu tâm, hắn cảm nhận được, bên cạnh hắn từng kim thân công đệ tử cũng đều như thế. Có tìm tới hài tử, con gái người bị hại gia đình tới gửi tới lời cảm ơn. Cúi đầu, muốn quỳ xuống, Triệu lão tứ đám người vội vàng từng cái nâng, an ủi, ngươi xem đứa bé kia. Xa xa, Chử Liên Y lặng lẽ nhắc nhở một cái Giang Triệt. Cách đám người thấy hài tử dày, Giang Triệt hiểu rõ, này đúng là bọn họ phát hiện sớm nhất bọn buôn người lúc ấy. Nàng vuốt ve đứa bé kia, giờ phút này hắn đang bị ôm ở một người mặc cấp cao nội liễm. Khí chất hết sức không bình thường nữ nhân trong ngực, cảm ơn các ngươi, tạ ơn, nữ nhân đối Triệu lão tứ đám người thật sâu bái. Chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên nói, xin hỏi các vị ân nhân. Các ngươi có khả năng thay ta dẫn tiến bên dưới Hàn Lập đại sư sao? Hài tử phụ thân cùng ra ra, hiện tại cũng đang từ Yến Kinh chạy đến. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Triệu lão tứ do dự một chút, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu trông thấy Ngưu Tráng, Phong tử đám người, hỏi trước, các ngươi tại sao cũng tới? Ngưu Tráng hưng phấn nói, đúng vậy a. Người bên kia con buôn vừa đã đều bị xe cảnh sát mang đi. Từng cái máu xẹt bốc lên tiêu xài. Công an hỏi đánh như thế nào thương không? Không có hỏi. Công an chính mình trước tiên nói. Này nhất định là trải qua kịch liệt vật lộn. Còn nói may mắn thiệt thòi chúng ta có khí công. Còn nói. Phải cho ta nhóm phát cờ thưởng. Đứng ở bên cạnh hắn Phong tử cũng là không có Ngưu Tráng hưng. Phấn như vậy. Dạ một cái, nhỏ giọng nói, cái kia, tứ sư huynh, Hàn Lập đại sư hắn, đã vừa mới đi, một đám người sợ mình phải bị mắng. Triệu lão tứ chờ 10 cái nguyên lão lẫn nhau nhìn một chút, cười khổ một tiếng, trấn an nói, chúng ta kỳ thật có đoán được, đại sư không cầu tên, không cầu lợi, công đức đưa tiễn, chuyện tốt làm xuống, khẳng định liền đi chỗ tiếp theo. Chỉ tiếc. Lần này không được đến chỉ bảo. Hắn nói xong chuyển hướng tên kia nữ sĩ. Ngươi xem, Đại sư hắn, chấm ngoặc kép, nữ nhân gật đầu, lần nữa ôm hài tử cúi người chào thật sâu. Đây là hài tử ba ba cùng gia gia danh thiếp. Các ngươi như có cơ hội tái kiến Hàn Lập đại sư, phiền xin giúp ta chuyển giao. Nữ nhân sau khi đi, Triệu lão tứ đám người đem lực chú ý quay lại trước mắt. Một vừa nhìn, một bên cảm khái, đồng thời cũng xúc động lấy. Không ngừng có thị dân tiến lên đây tán dương, hỏi thăm, không ngừng có gia đình qua để diễn tả cảm kích. Hơn 2000 kim thân công đệ tử, từng cái lòng mang khuấy động, loại này bị vinh quang cùng chân tình thực lòng cảm kích vây quanh cảm giác. Thật tốt, phía ngoài đoàn người, Chử Liên Y một tay nắm lấy Giang Triệt cánh tay, đi cả nhắc, túi tay ghé vào lỗ tai hắn nói, chúng ta đi thôi, xem ra bên này cũng không có vấn đề, cẩn thận một hồi bị người nhận ra, ngươi xem bên kia, phóng viên đều đã tới mấy gọi. Giang Triệt nhìn thoáng qua, cũng không phải, rất nhiều phóng viên, hắn quả quyết gật đầu. Hai người yên lặng quay người đi trở về. Trên đường nghe được có người đang nghị luận. Một cái nói, nghe nói lúc ấy Hàn Lập đại sư chỉ là mỉm cười nhìn thoáng qua. Cái kia hơn 20 cái kêu đánh kêu giết bọn buôn người liền động cũng không động được. Tất cả đều ngốc ở nơi đó bắt đầu phát run. Còn có một cái liền khóc. Một cái khác nói, nghe nói Hàn Lập đại sư dáng dấp, ân, tập hợp thiên địa chi linh tú. Chử Liên Y đỏ bừng trong hai mắt xông tới bọc lấy ngọt ngào ý cười. Nhìn xem Giang Triệt, khẩu hình rõ ràng nhỏ giọng nói, cái này ta cũng có thể làm chứng. Thật, một cái liền toàn cứng đờ. Giang Triệt cười khổ, đổi lấy ngươi mang theo 1000 vài trăm người liếc hắn một cái, hắn cũng sẽ cứng đờ. Tỉ tỉ, chấm chấm, xe taxi xếp sau, hốc mắt vẫn là đỏ. Thế nhưng Chử Liên Y cảm xúc đã điều chỉnh xong. Tương ứng, lực chú ý của nàng cũng rời đi trọng điểm. Tự mình cúi đầu ngẫm lại, ăn một chút cười một hồi, ngẫm lại, lại cười một hồi, nén cười nghẹn đến đau bụng. Nàng nhịn không được cúi người tới, tại Giang Triệt bên tai cười khẽ nói, chúng ta đi vùng ngoại thành tìm rừng cây, người dẫn cái lôi ta nhìn một chút có được hay không? Hàn Lập đại sư, hơi thở bên tai sau nhẹ phẩy, giờ khắc này kỳ thật không có yêu đương qua Chử Liên Y hoàn toàn thiếu nữ bộ dáng. Giang Triệt cười khổ, đừng làm rộn, thật sẽ không. Lúc trước hắn liền đã đem chính mình đoạn trải qua này bóp trừ bộ phận. Đại khái theo Chử Liên Y đã thông báo. Thế nhưng nàng vẫn là nắm lấy không thả. Tràn đầy phấn khởi, thỉnh thoảng nghĩ đi nghĩ lại. Chính nàng cứ vui vẻ đến không được. Cười mệt mỏi, liền đem hai tay trùng điệp tại Giang Triệt đầu vai. Nằm sấp ở phía trên tiếp tục cười. Liền thân thể dựa cũng không có chú ý. Dù cho đêm trừ tịch hai người khiêu vũ, nàng đều chưa từng có như thế tự nhiên thân cận. Đại khái giờ khắc này liền Chử Liên Y chính mình cũng không biết. Ánh mắt của nàng, biểu lộ, động tác toàn bộ cộng lại, dùng sau tới nói, chẳng khác nào ở trên mặt viết 5 chữ to. Ta bị ngươi vẩy, kỳ thật nàng không biết tốt nhất. Biết, liền lại bởi vì thân bất do kỷ. Có quá nhiều phiền não cùng vẻ u sầu. Hai người ở giữa, cũng khó mà tiếp tục giữ vững loại này tự nhiên mà thích hợp trạng thái. Cho nên Giang Triệt đương nhiên cũng sẽ không nhắc nhở nàng. Mặc dù hắn nhịn không được sẽ phỏng đoán. Nếu như mình hiện tại trực tiếp nép người ép đến, đại khái là ép đến đi. Trở lại Hoàng Cung tiệm cơm phụ cận, Chử Liên Y thật vất vả bình tĩnh một chút. Cố ý dặn dò. Tiếp xuống mấy ngày nay, ngươi liền ngốc trong phòng đi, ta sẽ để cho phục vụ viên đưa cơm cho ngươi. Tương quan tin tức, còn có báo chí, tạp chí, cũng sẽ cùng một chỗ mang đến cấp ngươi. Báo chí, đúng a, báo chí, khí công tạp chí, đoán chừng ta rất nhanh liền cái kia đi ra. Ngoại trừ đưa tin công an xuất động, thị dân thấy việc nghĩa hăng hái làm, đả kích phạm tội. Ta đoán còn sẽ có rất nhiều liên quan tới Hàn Lập đại sư tin tức. Ngươi không quan tâm sao? Giang Triệt đương nhiên quan tâm. Sau đó 2-3 ngày, hắn cầm tới mỗi bản báo chí, tạp chí, đều sẽ trước tiên cẩn thận đọc qua. Chính quy lớn báo còn tốt, báo cáo chủ thể nội dung nhiều tại công an phá được cỡ lớn người buôn bán nhóm người. Thị dân thấy việc Nghĩa hăng hái làm ngàn người vòng vây, cái điểm này. Chỉ thuận tiện nói một chút cửu chuyển kim thân công cùng Hàn Lập. Nhưng là có chút vốn là dùng bác ánh mắt làm mục tiêu báo nhỏ. Báo chiều, còn có vội vàng đuổi in ra hàng loạt khí công tạp chí liền không đồng dạng. Hoàn toàn không có tiết chế. Hàn Lập trở về, Trừng Ác Dương Thiện Kinh Hồng lại thoáng nhìn. Hàn Lập đại sư lại hiện ra Thịnh Hải Bãi đại sư về Thịnh Hải. Một tay diệt tạc đoàn cửu chuyển kim thân công đại triển thần uy. Thấy việc Nghĩa hăng hái làm đến nay không biết quân. Quân đã ở tâm ta thiếu nữ được cứu vớt. Biểu thị kiếp này không phải Hàn Lập đại sư không gả hắn. Lần nữa như Kinh Hồng lướt qua cái này giang hồ luận cái gì là chân chính khí công đại sư. Cái gì gọi là xã hội ý thức trách nhiệm duyên khan một mặt. Hàn Lập đại sư duy nhất thân truyền đệ tử đêm tối chạy về Thịnh Hải. Biết được đại sư đã rời đi, khóc giống không thôi, còn có chuyện của hắn. Bản này đưa tin văn hay chữ đẹp, cấp trên phối hữu một tấm Triệu Vũ Lượng cúi đầu ngồi. Yên lặng lau nước mắt ảnh chụp, khốn nạn, đây cũng quá sẽ cọ điểm nóng tuyên truyền chính mình đi. Bất kể như thế nào, tại từng lần một sau khi xác nhận, Giang Triệt rốt cục có khả năng thở dài ra một hơi thật không có bị đập tới ảnh chụp. Đương nhiên, ngộ nhỡ về sau nổi danh, khẳng định vẫn là sẽ bị nhận ra, nhất là đến Internet thời đại, càng khó ẩn giấu, đến lúc đó những người này sẽ còn có nhớ không? Đương nhiên sẽ, bao nhiêu người nhìn qua, thì bấy nhiêu người nhớ kỹ, dù sao dáng dấp tập hợp thiên địa chi linh tú, ai nhìn qua cũng khó khăn quên, giờ khắc này Giang Triệt cũng không biết, rất nhiều năm sau. Còn thật sự có người bắt tới chuyện này, chuẩn bị làm hắn, thế nhưng sự tình tại hắn tự mình động thủ tổ chức dư luận phản kích trước đó. Liền đã có người thay hắn đứng dậy, một vị nào đó giới truyền thông đại lão tính cả gia đình. Môn sinh, hảo hữu, hơn 10 vị tên tiếng vang dội nhân vật toàn lực ra tay. Làm Giang Triệt điên cuồng phản công, luận chiến vẻn vẹn kéo dài không đến một tuần. Liền tại vị này giới truyền thông đại lão tự mình ra tay một bài văn chương bên trên lấy xuống cú. Hảo, thiên văn chương này tên là Cơ trí chống lại cách làm luận cứ chủ yếu có 5 cái. 1. Hàn Lập, dùng tên giả, đại sư tự mình có hay không tự mình tham dự cửu chuyển kim thân công vận hành. Giành lợi ích, đáp án, không có, đặt song song chứng cứ một số. 2. Người cho rằng Hàn Lập. Dùng tên giả, đại sư chẳng lẽ không biết chính mình dạy chính là cải tạo qua yoga sao? Không, hắn biết, bởi vì lúc ấy trong nước so với hắn càng hiểu yoga người. Chỉ sợ không có mấy cái, không bằng nói rõ, hắn kỳ thật đang dùng toàn dân kiện thân, phản khí công. 3. Vậy hắn vì cái gì làm như thế? Rất đơn giản, đổi lấy ngươi, ngươi dám ở. Có thể tại lúc ấy tình thế như vậy, như thế cuồng nhiệt dưới, trực tiếp đứng ra phản đối khí công nóng sao? Đừng quên, một năm kia, hắn mới 19, 4, cửu chuyển kim thân công có hay không tạo thành xã hội thương tổn? Đáp án, không có. Hàn Lập, dùng tên giả, đại sư cố ý thiết lập công pháp cơ sở khái niệm bình ổn khí trang. Mục đích đúng là cho khí công cuồng nhiệt người tích cực dẫn dắt. Để chúng nó trở về gia đình, ở chung hòa thuận, trở về làm việc, tích cực hướng lên, càng tiến một bước phản hồi xã hội, tuân thủ luật pháp, lấy giúp người làm niềm vui. 5. Đi thăm dò, năm 1992 cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 tương quan báo chí. Sẽ không nói dối, đến hỏi, những cái kia được cứu hài tử, phụ nữ, sẽ cho ngươi đáp án. Cách làm cuối cùng lưu lại một cái đã không cần trả lời hỏi lại. Lựa chọn sáng suốt, cơ trí chống lại, lương khổ dụng tâm, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu. Này văn vừa ra, sự tình lấy xuống viên mãn chấm hết. Giang Triệt đồng thời thu hoạch một vị giới truyền thông đại lão cả đời toàn lực duy trì. Lợi ích quan hệ, Giang Triệt cứu được hắn cháu trai ruột. Sau đó có quyền uy ký giả truyền thông cố ý nhiều lần mời. Rốt cục thu hoạch được cơ hội phỏng vấn Giang Triệt. Giang Tổng, chúng ta phát hiện ngài bản thân đối với chuyện này một mực không có phát ra tiếng. Thế nhưng giới truyền thông cùng dân gian, đều có rất nhiều người đứng ra, làm ngài phát ra tiếng làm sáng tỏ. Đồng thời còn chuyên môn phân tích ngài lúc ấy làm như vậy dụng tâm lương khổ. Xin hỏi, ngài tự mình thấy thế nào? Tán đồng sao? Giang Triệt ngồi tại sau bàn công tác, buồn bã cười một tiếng. Người hiểu ta vị tâm ta lo, không người hiểu ta, vị ta cầu gì hơn. Phóng viên sau khi đi, Giang Triệt một thân một mình, yên lặng đứng lên, quay người dựa vào ở trên bàn làm việc. Hai tay chống đỡ, ngửa đầu nhìn xem treo trên tường danh gia đề tự, bình ổn khí tráng, lẩm bẩm nói. Lần thứ nhất, còn không phải là vì lừa gạt ít tiền. Lần thứ hai, không phải liền là kéo bè kéo lũ đánh nhau mã người nha. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.